Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 921, kéo A-Stop. Người đã bị bao vây. Phản hồi trang sách, lần này may mắn đại phú ông trò chơi tiếp tục bao lâu? Dương Ngự mở miệng hỏi, Mã Nạp, Manervi dùng tâm linh cảm ứng đồng thời. Còn dùng trên đầu dâu khua xuất, bộ dáng, một cây dâu biểu thị, ba, một căn khác dâu biểu thị trục đối xứng về sau, e. Cái giờ đồng hồ sao? Đây là Dương Ngự trở thành huấn luyện gia đến nay thăm dò thoải mái nhất bí cảnh, bất quá, này đều thiệt thòi gặp Pokemon là Manaphy, bây giờ đang ở này đại phú ông địa đồ bên trong. Nhân loại huấn luyện ra biểu hiện cũng đều rất quy củ. Đương nhiên, không tuân quy củ đã bị buộc đi làm ruộng. Tư không nghĩ được vị, phải tiến hành toàn diện cải tạo lao động. Đối với những người kia, Dương Ngự cũng chỉ có thể buông tay. Manaphy cũng đã cầm Pokemon tài nguyên phóng tới nhà bọn họ môn khẩu. Dù cho vận khí lại thiếu chút nữa người, gặp được cạm bẫy. Từ trong cạm bẫy cũng có thể đạt được không sai Pokemon tài nguyên A. Nơi này hệ Water Pokemon trừ phần bên ngoài. Chỉ cần có năng lực, cho dù là Waylord cũng là có thể tiến hành bắt. Chỉ bất quá dường như phổ thông huấn luyện ra bắt Waylord sợ là ngại chính mình phá sản tốc độ không đủ nhanh. Này Pokemon cũng không phải người bình thường nuôi dưỡng có lên. Tóm lại, những người kia hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tại đại phú ông địa đồ bên trong huấn luyện ra đạt được làm cho người ta đỏ mắt Pokemon tài nguyên. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu này. Manaphy, có thể hay không an bài một chút, để ta đi cùng cái kia Russell đánh nhau một trận. Dương Ngự ở chỗ này hiện tại cũng chỉ có thể nhàn rỗi, rét vòng tay sự tình gấp không được. Muốn đạt được hoàn mỹ cùng mình phù hợp rét vòng tay, còn là cần có thời gian. Đây chính là liên quan đến Dương Ngự bức cách vấn đề. Nếu như rét vòng tay bởi vì một ít chỗ thiếu hụt hiển lộ không đẹp trai, vậy cũng liền không tốt lắm. Chung quy soái là cả đời sự tình. Nếu như có thể, Dương Ngự còn chuẩn bị tại rét vòng tay, rét hình tinh thạch xung quanh khảm nạm một ít điên si công chúa phấn kim cương, không qua bởi vậy, đặc biệt sao như thế nào cảm giác dường như không đang dùng rét chiêu thức. Cả cùng đẹp thiếu nam chiến sĩ biến thân à, mặc kệ nhiều như vậy, toàn lực tư thế, cụ thể bộ dáng, Dương Ngự bây giờ còn không có biện pháp thí nghiệm ra. Hết thảy vì thế giới Pokemon tiến bộ, hết thảy vì chính mình Pokemon thực lực đề thăng. Này tổn thất một chút huấn luyện ra hình tượng. Không có gì à. Darkrai, người vẫn có người hình tượng sao? Tại Darkrai trong mắt, Dương Ngự có thể vô cùng tự tin địa mở miệng. Ca hát sinh, thậm chí còn không mang theo ngừng tự mình say mê loại kia. Này liền đã không có hình tượng gì đáng nói. Huống chi, không phải nói ngươi Dương Ngự tuyệt không khai sáng sao? Hiện tại đây cũng là chuyện gì xảy ra? Van cầu ngươi làm người a. Trong khoảng thời gian này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi đánh mấy cái đạo quán quán chủ hào, coi như đi tháo chạy cửa. So sánh với Boston Lisa ngoại ô thiên đường, biển rộng mới càng giống là Dương Ngự cá nhân đạo quán. Tại Manaphy Hải Chi Thần trong điện, dần dần địa có một tia Dương Ngự sân nhà hương vị. Mã Nạp, Mã Nạp, Mã Nạp, Manaphy ngay từ đầu thật không có như Darkrai nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến gật đầu đáp ứng về sau, lúc này mới hậu chi hậu giác. Không đúng a, không phải nói Dương Ngự hắn không ra treo sao? An bài Dương Ngự cùng cái khác khối lập phương trong thế giới nước huấn luyện ra gặp. Đối với Manaphy tới nói không lại là một bữa ăn sáng sự tình. Bất quá Manaphy tin tưởng, nếu như quang xúc sắc không phải là Dương Ngự mà là Togepi, kia Dương Ngự như cũ có thể tại địa đồ bên trong gặp cái kia kêu Russell thằng xui xẻo. Nói cho cùng, bất quá là khai mở máy gia tốc một chút. Máy gia tốc là chính thức cho phép phụ trợ thiết bị A. Từ trên tổng hợp lại, ta Dương Ngự còn không có khai sáng. Mã Nạp, Manerphy chỉ là dùng đầu bộ râu thắp sáng hai luồng lam sắc quang điểm. Dương Ngự trước mặt hình ảnh gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí ngay cả Magikarp cạm bẫy cũng không có thay đổi. Tất cả đều bị Manerphy chuyển rời đến tới gần kia rút xeo khối lập phương nước thế giới khu vực trong. Nằm thảo, này bên ngoài thế giới Pokemon, hiện tại liền Waylord cũng sẽ nhảy disco sao? Dương Ngự vẫn còn đang nghi hoặc, bởi vì Magikarp cạm bẫy cảnh tượng không có đổi. Cho rằng Manerphy cũng không có thi pháp chuyển di bọn họ phương vị. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Darkrai, trong chớp mắt hấp dẫn Dương Ngự chú ý. Thậm chí, còn có chút mộng, ngoạn tao, hội nhảy disco Waylord, đâu, đừng nói là Dương Ngự. Tâm tình không tệ lòng yên tĩnh bình tĩnh. Đồng thời nghĩ đến DNC mà hãm vào chính mình thế giới vô pháp tự kềm chế Rigirok. Trên người khối nham thạch trong chớp mắt run cái giật mình. Liền bụi đều chấn động rớt xuống một chút hạ xuống. Waylord, nhảy disco, mã nạp, ba so với Soto. Tozerby lập tức nện bước chân nhỏ chân, dưới chân xinh như gió. Chạy bộ đều chạy ra bước chân hình dạng. Cái tốc độ này có thể thấy được rõ ràng. Đang đến gần nước thế giới biên giới che chắn. Tozerby duỗi ra hai tay dán chặt lấy tầng này như có như không màn nước. Nhón chân lên, ánh mắt lóe lên chợt hiện mà nhìn bên cạnh nước thế giới có thể thấy được cái kia thần kỳ hình. Ảnh, ba so với, sóng so với Soto, là hắn, đây là kia một đầu ở nửa đường thượng Tozerby gặp qua. Hơn nữa còn là cái kia có thể đem một hòn đảo cho làm cho chìm hội nhảy disco Waylord. Rigirok, Dương Ngự, tại Tozerby dưới sự dẫn dắt, Miss Magius chúng cũng tới đến màn nước lúc trước. Theo Tozerby giải thích, Miss Magius cũng rất giống nhớ tới. Lúc đó, dường như là có như vậy một đầu hội nhảy disco Waylord. Thậm chí còn mang Tozerby cùng nhau chơi đùa chơi bóng rổ lạc. Dương Ngự chú ý không chỉ là kia một đầu rung động thân hình dẫn phát sóng nước chấn động Waylord, mà là Waylord bên người mặt khác hai đạo thân ảnh. Người kia là kéo Wildcat. Dương Ngự hồ nghi địa liếc mắt nhìn Manerphy, muốn hỏi một chút Manerphy có phải hay không lầm người. Đường đường Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán chủ kéo Wildcat, làm sao có thể làm loại chuyện này? Đây quả thực cay ánh mắt a. Đừng nói là Russell, Dương Ngự còn là đầu một lần thấy kia Sapido ở chỗ này nhảy disco. Đừng nói, cùng Waylord so sánh, Sapido này tiểu thân thể, xoay tròn, nhảy, trên lưng vây cá đập vào đi dạo. Hắc, còn rất có tính bền dẻo. Bất quá hình tượng này càng xem càng giống là phú bà cùng tiểu thịt tươi a. Waylord Aji, ta Sapido không muốn nỗ lực. Mã nạp, Manerphy chỉ Waylord phương hướng. Biểu thị này một đầu Waylord là giống đực Waylord, đi, kia không có việc gì. Bất quá, Manerphy lật chỉ này Sapido. Đây mới là giống cái Sapido. T. Xem ra giống như là trung niên đầy mỡ Waylord đại thúc cùng tuổi trẻ Sapido tiểu muội không thể không nói chuyện xưa. Bất quá, chính giữa nhiều người, càng xem càng cổ quái a. Sợ không phải uống rượu giả. Mặc kệ có hay không uống rượu giả, Dương Ngự này kéo a cắt khối lập phương nước thế giới là tiến định. Nói lại, này kéo a cắt trong thế giới nước cũng có nhiều như vậy Magikarp. Những cái này Magikarp dường như ở một bên cho Waylord nhảy disco, surplus, địa đánh nhịp A. Không chỉ như thế, tựa hồ, dường như cũng ảnh hưởng đến Dương Ngự này một phương trong thế giới nước Magikarp nhóm. Đã như vậy, Magikarp đại quân, chúng ta một chỗ tiếp cận, bao vây hệ đắc đạo quán quán chủ kéo Astop. Dương Ngự vung tay lên. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác nước thế giới, Vương Ngữ Thiên yên lặng không lời địa nhìn mình trong tay ném ra tới một người, điểm xúc sắc. Này có thể thế nào cả? Chẳng lẽ muốn theo tới Bắc Mỹ hệ đắc đạo quán quán chủ rút xeo trước mặt? Đi thưởng thức này đạo quán quán chủ nhảy disco. Vương Ngữ Thiên khẽ cắn môi, trong tay nắm chặt từng mai Pokebo. Đây là nãy nãy cấp cho nàng dùng để bảo vệ mình Pokemon. Đạo quán cấp, điêu gong tiểu bạch, đợi một chút, bên kia phát sinh tình huống như thế nào? Như thế nào dường như có càng nhiều Magikarp tiến nhập rút xeo chỗ khối lập phương nước thế giới. Vương Ngữ Thiên tim đập rồi đột nhiên gia tốc. Không biết, có nghĩa là có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhưng khi Vương Ngữ Thiên thấy rõ ràng kia thân ảnh mơ hồ bên người. Đeo kim sắc mũ màu hồng phấn thân hình. Này cái dấu hiệu là Slowpoke Vương, Dương Ngự Slowpoke Vương, Dương Ngự, Vương Ngữ Thiên cái này thì sợ gì a? Đây chính là Hải Dương bí cảnh thăm dò bên trong chân chính siêu cấp lớn chân. Kéo A Cát, ngươi đã bị bao vây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.